Sau khi xuyên vào chuyện Mạt Thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lạc bị tiếng kêu khó nghe của nó làm đau tai. Ném ra một câu, đừng kêu nữa, có kêu rách họng cũng không ai đến cứu mày đâu. Thây ma, hồ, ninh, sao lời thoại này nghe quen thế nhỉ? Nhớ ra rồi, trong phim truyền hình, khi kẻ bắt nạt cướp dân nữ, thường nói như vậy, thây ma rít lên càng lớn hơn. Nói thật, bỏ qua một số tình huống, trông nó thực sự giống như dân nữ bị cướp. Hai người nhìn về phía Tống Lạc, biểu cảm kỳ lạ muốn nói lại thôi. Kẻ bắt nạt Tống Lạc sẽ không tủi thân vì chân bị thương. Không chút khách khí biến hồ linh linh thành cây gậy chống người. Cô đi một vòng quanh thây ma, cuối cùng hài lòng ngồi xuống ghế. Hỏi hồ linh linh, biết khâu vá không? Biết, hồ linh linh cho biết đây là sở trường của cô ấy. Chỉ không biết Tống Lạc hỏi vậy có ý gì. Tống Lạc chống một tay lên lưng ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ, mở miệng chính là một quả bê, o, em mở tấn. Đi, khâu miệng nó lại, hồ linh linh ngây người. Hà, cô ấy đã khâu quần áo, giày dép, túi xách, trong nhà còn có máy khâu, nhưng chưa bao giờ khâu miệng. Tống Lạc dừng lại một chút, lại nghĩ đến điều gì đó, bổ sung, trước khi khâu, hãy tịch thu công cụ gây án của nó, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhiệm vụ này đương nhiên thuộc về Ninh Tử Thu. Cô nhìn đối phương, cậu đi nhổ răng, Ninh Tử Thu, hóa ra công cụ gây án là cái này. Không biết có phải là ảo giác không? Tiếng rít của thây ma rõ ràng đã nhỏ hơn rất nhiều. Giọng nói của Tống Lạc dịu dàng ngọt ngào. Tiện thể nhét vào miệng nó một ít gạch vụn, mảnh thủy tinh hoặc đại loại như vậy. Tùy ác cậu, miễn là đảm bảo nó không kêu nữa. Thây ma, mẹ kiếp đây là ác quỷ sao? Lời của Tống Lạc chưa dứt, thây ma đột nhiên trở nên yên tĩnh chưa từng có. Không nhe răng, không gào thét, im lặng như gà. Giọng nói bá đạo của hệ thống đột nhiên căng thẳng. Không ổn. Con thây ma này sắp tiến hóa rồi. Tống Lạc ngạc nhiên, đột nhiên tiến hóa sao? Hệ thống ngây ngốc trình bày sự thật. Xác suất lớn là bị cô kích thích. Thời điểm này, thây ma tuyệt đối không thể tiến hóa. Ngoài lý do này, hệ thống không tìm ra lý do nào khác. Tống Lạc, cô cảm thán, là thây ma mà tâm lý yếu kém quá. Hệ thống, trọng điểm là cái này sao? Nó cố gắng khiến Tống Lạc hiểu được sự nguy hiểm của sự việc. Một khi con thây ma này tiến hóa lên cấp độ 2, cô sẽ không đối phó được đâu. Đừng chơi nữa, nhân lúc nó chưa tiến hóa thì g, y, ế, c nó ngay đi. Tống Lạc liếc nhìn thây ma, không nói gì, biết tại sao tôi bắt sống nó không? Hệ thống, không phải để chơi sao? Tống Lạc, tôi nói gì cậu cũng tin. Cậu thật ngây thơ. Hệ thống, đừng tưởng nó không nghe ra giọng điệu mỉa mai trong đó. Nhưng nó rất muốn biết câu trả lời. Vậy là vì sao? Tống Lạc cố tình không trả lời nó. Tống Lạc, nó có vẻ không ổn. Hồ Linh Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con thây ma trên mặt đất. Đột nhiên phát hiện khuôn mặt thây ma nổi đầy gân xanh. Chúng như có sự sống mà phập phồng, một cái rồi lại một cái. Tống Lạc bình tĩnh nói, không sao đâu, nó đang tiến hóa. Tiến hóa, ý nghĩa của từ này rất dễ hiểu. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đầu tiên là ngơ ngác trong chốc lát. Sau khi suy nghĩ kỹ thì đồng tử run rẩy, sắc mặt đại biến, nếu không hiểu lầm thì tiến hóa có nghĩa là thây ma sẽ trở nên mạnh hơn. Họ ngay cả đối phó với thây ma hiện tại cũng đã rất khó khăn. Huống chi là thây ma đã tiến hóa. Đợi đã, vừa nãy Tống Lạc nói gì cơ? Không cần căng thẳng. Đừng ngây ra đó. Tống Lạc hoàn toàn không biết lời nói của mình đối với họ chẳng khác gì ném xuống một quả bom. Nó tiến hóa thì cứ để nó tiến hóa. Một lúc nữa mới kết thúc được. Nhân cơ hội này, làm theo những gì tôi vừa nói. Hai người ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Làm theo những gì cô vừa nói, khâu miệng, nhổ răng, nhét gạch vụn mảnh thủy tinh. Không đúng, phương án tốt nhất không phải là nhân cơ hội này. Trực tiếp g, y, ế, c nó để tuyệt hậu sao? Đối mặt với sự nghi ngờ chân thành của hai người, Tống Lạc hơi cong mắt, lắc lắc chân phải bị thương của mình. Nụ cười mát mẻ lan tỏa trong đôi mắt màu hổ phách. Giết nó, tôi đi đâu tìm một con vật cưỡi thích hợp như vậy? Hồ Linh Linh, em, Ninh Tử Thu, hệ thống, cuối cùng cũng có được câu trả lời. Nó kinh ngạc trước suy nghĩ kỳ lạ của ký chủ. Cho nên cô bận rộn như vậy là để cho mình một công cụ đi lại. Tống Lạc, chậc, một tiếng. Nếu không phải cậu không chữa khỏi chân cho tôi, thậm chí không thể ngăn chặn được cảm giác đau cơ bản, tôi có phải vất vả bắt nó như vậy không? Cô vất vả sao? Hệ thống muốn phản bác nhưng lại tự biết không nói lại cô nên dứt khoát đổi một câu hỏi khác. Thầy mà sẽ không nghe lời cô, làm sao có thể trở thành vật cưỡi của cô? Tỉnh lại đi, Tống Lạc cười khiêm tốn. Người trong núi tự có mẹo hay. Hệ thống, đừng hay nữa. Nó đã tiến hóa thành công rồi. Có thể là tức giận, sợ hãi hoặc những thứ khác. Tóm lại, con thây ma trên mặt đất đã hoàn thành quá trình tiến hóa với tốc độ điên cuồng. Dây tiếp theo, sợi dây thừng mà trước đó nó không thể nào giãy ra được, từng đoạn đứt ra. Thực ra lúc đầu, Tống Lạc không có ý định tìm thú cưỡi. Cô ngồi nghỉ trên giường sau khi nhốt lũ thây ma vào phòng thuốc thì nảy ra ý định này. Chân bị thương, đi lại bất tiện, cần phương tiện đi lại gấp. Cách chương.